Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521. Chương 521: Bán thần thực lực. Thanh niên áo trắng sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá lại cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Quanh người hắn sinh ra một cỗ khí lãng, vây quanh hắn trên thân xoay tròn. Xoẹt, kiếm khí rơi vào hắn mặt ngoài thân thể, nhất thời bị tiêu trừ cùng vô hình. Ha ha ha, ta Long tộc thân thể vô địch, chỉ bằng ngươi cũng muốn phá vỡ ta phòng ngự, quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Tu đạo người, đi chết đi, thanh niên áo trắng quát nói. Hắn hé miệng, phun ra một đạo thiểm điện, tia chớp này phá không, hướng Tự Nhiên đánh tới. Tự Nhiên thả người nhảy lên, né tránh tia chớp này, tâm niệm nhất động, thần nông đỉnh xuất hiện tại không trung, hung hăng hướng thanh niên áo trắng đập tới. Biểu ca cẩn thận. Một bên Hắc Long trông thấy thần nông đỉnh, đồng tử co rụt lại, lúc này mở miệng, lần trước hắn cũng là bị thứ này nện thân thể, đau hắn chết đi sống lại. Bây giờ thấy thần nông đỉnh, Hắc Long trong lòng vẫn như cũ có vung đi không được hoảng sợ. Thực không dùng Hắc Long hình thể, làm thanh niên áo trắng nhìn đến thần nông đỉnh hướng hắn bay tới thời điểm, đột nhiên trong lòng cuồng loạn lên, ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Thanh niên áo trắng vội vàng phi thân tản ra, lại bị thần nông đỉnh quẹt vào thân thể. Răng rác, tại thần nông đỉnh cùng thanh niên áo trắng thân thể va chạm thời điểm, có thanh thúy cốt cách vỡ tan âm thanh vang lên. Âm thanh này làm cho người không rét mà run. Chí ít bên cạnh Hắc Long hung hăng đánh dùng mình một cái, thanh niên áo trắng nhất thời thổ huyết, nằm ngang bay ra ngoài. Thanh niên áo trắng từ không trung một đầu rơi đổ, hung hăng nện trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, như giống như mạng nhện rạn nứt, bụi mù tràn ngập. Đợi bụi mù tán đi, thanh niên áo trắng nằm tại trong hầm, toàn thân cho bụi, không gì sánh được chật vật. Một trương vốn là tuấn lãng mặt hiện lên tại bắt đầu vặn vẹo, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Tự Nhiên nhắm ngay trong hầm thanh niên áo trắng vung ra một kiếm, cường đại kiếm khí nhanh chóng đi, trực tiếp đem thanh niên áo trắng hất bay. Cái sau trên thân nổ bắn ra một vòi máu, phát ra thê lương nộ hống. Nếu như muốn tìm ta báo thù, liền đến linh đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, ta sẽ đến chỗ đó chờ ngươi. Tự Nhiên nhìn về phía một bên run lẩy bẩy Hắc Long nói ra. Đón đến, Tự Nhiên ngữ khí biến đến băng lãnh, âm trầm nói ra, nếu như ngươi lại đến vương cung quấy rối, ta nhất định một kiếm lấy tính mạng ngươi, biết không? Biết rõ, biết. Hắc Long đờ đẫn gật đầu. Tự Nhiên lạnh hừ một tiếng, sau đó ngự kiếm rời đi, tuy nhiên trực tiếp biến mất tại hai đầu long trước mặt. Giải quyết vương cung sự tình, Tự Nhiên thì đường cũ trở về, một đường phi hành, chỉ phí hơn 3 canh giờ thì trở lại Tà Nguyệt Tam Tinh Động, gặp mặt Bồ Đề Tổ Sư. Sư phụ, đệ tử nhiệm vụ đã hoàn thành. Tự Nhiên quỳ gối Bồ Đề Tổ Sư trước mặt. Bồ Đề Tổ Sư gật gật đầu, nói, ta đã biết, đi xuống đi, đi xuống thật tốt tu luyện. Ngộ Không cùng ngươi tu luyện đồng dạng là bát cửu huyền công. Ngộ Không sau vào môn nửa năm, ngươi chớ để cho Ngộ Không so đi xuống, đón đến. Bồ Đề Tổ Sư nói ra, sư phụ, ta biết. Tự Nhiên gật gật đầu, liền rời đi Bồ Đề Tổ Sư nơi ở địa phương. Hắc hắc, sư huynh ngươi trở về a, chúng ta tới luận bàn một cái đi. Trên nửa đường, Tự Nhiên bị một con khỉ ngăn lại, con khỉ này chính là Tôn Ngộ Không. Sư phụ nói, ngươi sau khi trở về có thể tìm ngươi luận bàn, chúng ta cộng đồng tiến bộ, đón đến. Tôn Ngộ Không bổ sung một câu, ha ha, tới đi. Tự Nhiên nói ra. Tự Nhiên nói xong, thân hình lóe lên, bay lên không trung rời đi. Sư huynh chờ ta một chút, Tôn Ngộ Không cùng sau lưng Tử Nhiên. Linh hoạt tại trong rừng cây nhảy tới nhảy lui, nguyên thủy rừng sâu bên trong. Tự nhiên cùng Tôn Ngộ Không giao thủ, hai người đều chỉ dùng bát cửu huyền công. Bát cửu huyền công cương mãnh chí dương, quyền đầu đối quyền đầu. Quyết đấu lúc, hai người quyền đầu thỏa thích va chạm, kình phong khuếch tán, hai người ngươi tới ta đi, ai cũng không làm gì được người nào. Một lúc lâu sau, Tự nhiên thở hổn hển, nhìn lấy Tôn Ngộ Không nói: "Sư đệ, ngươi mới tu luyện nửa tháng, liền có thể cùng sư huynh so chiêu. Quả nhiên là thiên địa sinh dưỡng linh hầu, tư chất bất phàm, từ nhưng bất động dùng hắn tu vi, vẻn vẹn vận dụng bát cửu huyền công, Tôn Ngộ Không thế mà cùng chính mình đấu tương xứng. Muốn biết mình tu luyện nửa năm, mà Tôn Ngộ Không mới tu luyện 10 ngày qua thời gian." Tự nhiên không thể không cảm thán, Tôn Ngộ Không tư chất thật quá tốt. "Hắc hắc, sư huynh quá khen." Tôn Ngộ Không ôm quyền cười tủm tỉm nói ra: "Sư huynh, bát cửu huyền công cũng là biến hóa chi đạo, hết thảy có 72 loại biến hóa chi thuật, ngươi bây giờ có thể biến hóa thứ gì?" Tôn Ngộ Không hỏi. Tự nhiên lắc đầu, nói: "72 loại biến hóa chi thuật, ta không có nghiên cứu, hiện tại chỉ có thể liền 4-5 loại." "A." Tôn Ngộ Không gật gật đầu, theo rồi nói ra: "Sư huynh, ta trước đi tu luyện, về sau lại đến luận bàn." "Đi thôi, ta cũng muốn đi tu luyện." Tự nhiên nói ra. Địa cầu, nào đó không người trong dãy núi, Bạch Oanh sắc mặt khó coi, bởi vì nàng bị 5 cái quang minh thần thủ hạ cho tìm tới mà lại vây quanh. Đây đã là mấy nhóm quang minh thần, nhóm này thủ hạ mỗi người đều có thuế phàm cảnh thực lực. Bạch Oanh nếu như không giải phong bản nguyên, nàng chỉ là thái hư cảnh giới, căn bản không phải những thứ này thuế phàm cảnh đối thủ. Nếu như vận dụng trong thân thể bán thần bản nguyên, trong thời gian ngắn đạt tới bán thần cảnh giới, mỗi vận dụng một lần đều sẽ hao tổn bán thần bản nguyên, mà bán thần bản nguyên là nàng chuẩn bị thuế phàm cảnh đỉnh phong thời điểm mới có thể dùng chân quý đạo nguyên. Dưới tình huống bình thường sẽ không dễ dàng vận dụng, nhưng là bây giờ không thể không vận dụng. "Đầu hàng đi, người đã bị vây quanh." Một tên tóc vàng mắt xanh nam tử nhìn lấy Bạch Oanh lạnh giọng nói ra: "Thần phục quang minh thần, đây là ngươi duy nhất lựa chọn, không phải vậy chúng ta bây giờ thì giết ngươi, ta cho dù chết cũng sẽ không thần phục quang minh thần." Bạch Oanh cắn răng nói ra. Phải biết sư phụ nàng cùng quang minh thần có thể là sinh tử cừu địch, Bạch Oanh làm sao có thể thần phục quang minh thần? "Đã dạng này, ngươi thì đi chết đi." Mấy cái này thuế phàm cảnh thủ hạ có lấy ra ngân thập tự khung, có lấy ra một đầu bạc dây chuyền, có lấy ra một thanh ngân sắc kiếm, các loại vũ khí đều có. Cái kia đáng chết hỗn đản, đến cùng đi chỗ nào? Làm sao tính cả tâm pháp đều không cảm ứng được vị trí hắn? Bạch Oanh ở trong lòng cắn răng nói ra. Mấy ngày nay thời gian, quang minh thần càng thêm trắng trợn, phái ra cực kỳ cường đại thủ hạ hành tẩu tại phía đông. Bạch Oanh giết quang minh thần không ít thái hư cảnh thủ hạ, nhưng là bây giờ chính mình cũng bị càng cường đại thuế phàm cảnh vây quanh. "Ta sẽ không chết, các người sẽ chết." Bạch Oanh nhìn lấy cái này 5 cái thuế phàm cảnh nam tử nói ra, trong mắt lóe lên một đạo lạnh ý. Bạch Oanh nói, lạnh hừ một tiếng, chỉ thấy trước ngực nàng phát sáng, phóng ra một đạo hắc sắc quang mang. Cùng lúc đó, Bạch Oanh khí tức mạnh lên, liên tục tăng lên, theo thái hư cảnh hậu kỳ trực tiếp tăng lên đến bán thần. Cái này thời điểm, chung quanh 5 cái thuế phàm cảnh võ giả sắc mặt nhất thời đại biến, kinh hãi không gì sánh được nhìn lấy Bạch Oanh. "Ngươi!" Bên trong một người kinh hãi, chỉ nói một chữ, một đạo hắc mang xuyên thủng hắn mi tâm, người này rên lên một tiếng, ngã trên mặt đất.